Đỉnh phong thiên hạ, chương 88, yêu thú phi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp đạp đạp, trong bụi mù tung bay, năm cỗ xe ngựa chạy như bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy năm xe ngựa này, trong mắt người Tần gia cùng Dương gia hơi đổi, thần sắc trầm xuống, bởi vì lần này Lục gia đã chiếm được danh tiếng rất lớn. Năm cỗ xe ngựa dừng lại, người Lục gia xuất hiện. Lục Lâm Thiên vịn mẫu thân đi xuống xe ngựa, thấy không? Đó chính là Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ, thực lực vũ sĩ tứ trọng đánh bại vũ sĩ cửu trọng. Lúc trước trong trận đọ sức với Vương Quang Vương gia thi triển vũ kỹ khủng bố. Nếu không phải trưởng lão Vân Dương Tông ra tay, Vương Quang chết chắc rồi. Ai là Lục Lâm Thiên thế? Chính là người mặc áo xanh, bên người còn có một đại mỹ nữ đấy, hắn chính là Lục Lâm Thiên A Hát. Không phải nói hắn trước kia là củi mục sao? Vì sao thoáng cái biến thành vũ giả tam hệ, người biết cái gì? Hiện tại người bên ngoài đều nói, đây là Lục gia an bài từ sớm, chính là sợ gia tộc khác chú ý, hiện tại bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Lục Lâm Thiên xuất hiện, lập tức làm cho không ít người kích động. Lúc trước trong đọ sức với Vương Quang, một cảnh kinh khủng kia vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của mọi người. Lục Đông, các ngươi tới rồi sao? Đúng là long trọng mà. Dương Hướng Phong nói ra, các ngươi cũng không kém A Hát. Cũng vậy, Lục Đông mỉm cười. Lần này Lục gia các ngươi khó lường. Hai người tiến vào Vân Dương Tông, thật khó được. Tiếp qua vài năm, Lục gia ngươi sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong thành Trấn Thanh rồi. Gia chủ Tần gia cười nói, không dám. Tần gia lần này có linh giả a, làm sao mà vượt qua Tần gia được. Lục Đông cũng khẽ cười nói ra. Lục Lâm Thiên nhìn qua người Tần gia cùng Dương gia, ánh mắt nhìn lên người Tần Thiên Hạo. Ánh mắt Tần Thiên Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Lâm Thiên không có để ý, ánh mắt cuối cùng nhìn qua người Dương Diệu cùng Dương Mạn hai nữ nhân này. Một yêu mị mang theo thanh thuần, người khác là vũ mị hấp dẫn. Hai tỷ muội Dương gia này đúng là vưu vật, nhưng Dương Diệu càng tốt hơn. Dung nhan tuyệt mỹ phối hợp khí chất thanh thuần và yêu mị, chừng hai năm nữa Dương Mạn không thể so sánh được. Giá. Một chiếc xe ngựa chạy tới, lộ ra vẻ đơn bạc. Nhưng trước xe ngựa có bốn thớt ngựa màu xanh. Xe ngựa trang trí cũng không tầm thường. Mọi người xem xét cũng biết là xe ngựa vương gia. Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh mặc hoa phục đi xuống. Đúng là Vương Lương vương gia. Lần này vương gia không có người tiến vào Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không náo nhiệt đưa tiễn. Tăng thêm Vương Quang vũ sĩ cửu trọng vương gia thua trong tay Lục gia Lục Lâm Thiên vũ sĩ tứ trọng. Gần đây vương gia tại thành Trấn Thanh Vân biến thành trò cười của người ta. Vương Lương lần này cũng phải về Vân Dương Tông, hôm nay cũng phải xuất phát. Đi xuống xe ngựa, lần đầu tiên hắn nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo lãnh ý. Sau đó hắn đi tới bên cạnh Dương gia, chào hỏi Dương Hướng Phong, sau đó đứng bên cạnh Dương Mạn. Mọi người cũng không có kỳ quái, vương gia cùng Dương gia quan hệ không tệ. Hơn nữa không ít người cũng biết Vương Lương đang theo đuổi Dương Mạn. Hai đại gia tộc cũng có ý thúc đẩy chuyện này. Đến lúc đó Vương Dương hai nhà quan hệ thông gia, thế lực sẽ càng mạnh hơn nữa. Muốn áp chế ba gia tộc khác không khó. Độc Cô Băng Lan vì sao chưa tới? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mọi người. Tần Thiên Hạo, Dương Diệu đều đến, cũng chỉ có Độc Cô Băng Lan chưa tới. Cạc cạc, thời điểm này trên không trung có tiếng thú giống cạc cạc. Lập tức có khí lưu thổi qua, trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai con chim lớn đang xoay vòng. Hai con chim lớn này hai cánh mở ra rộng 8 mét, thân hình to lớn dài 10 mét, toàn thân có màu nâu xanh, mỏ nhọn móng vuốt sắc bén, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ. Yêu thú, yêu thú phi hành, trên quảng trường sinh ra bạo động. Đây chính là yêu thú phi hành. Trên Trấn Thanh Vân số lần nhìn thấy yêu thú không nhiều, một ít người chưa từng gặp qua yêu thú, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Yêu thú, Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú này. Thân hình hai con yêu thú này khổng lồ. Nhưng mà Lục Lâm Thiên lại hơi kinh ngạc. Cũng cảm giác không có gì. Ban đầu ở dưới vách núi chính mình gặp được hai con linh thú. So với hai con yêu thú này, khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Lúc này trên người một con yêu thú có hai đạo thân ảnh làm cho Lục Lâm Thiên hơi giật mình. Đúng là hai người Độc Cô Băng Lan cùng Thúy Ngọc. Lục Lâm Thiên thật không ngờ Độc Cô Băng Lan lại ở trên lưng yêu thú. Mà trên lưng yêu thú khác đúng là Bác Mi trưởng lão và bốn chấp sự Vân Dương Tông. Cách chương.